Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 135, tử vong chi giới đại trận. Ở Lôi tộc đại điện nơi sâu xa không biết sâu đến mức nào địa phương. Cổ hà trong lòng đất mở ra một chỗ có thể cho một người không gian. Nhắm mắt ngồi xếp bằng cùng với, linh hồn lan tràn đến ngoại giới. Chú ý phía trên tình hình, hồn thiên đế có thể tại không kinh động Viêm Tấn cùng Lôi Doanh đích tình huống dưới tiến vào cổ giới. Cổ hà hiện tại so với nguyên thời gian tuyến đi cổ giới hồn thiên đế càng mạnh hơn. Muốn che giấu Lôi Doanh Viêm Tấn đi vào này lôi giới vẫn là rất đơn giản. Lôi tộc tộc nhân nghe lệnh, khởi động Cửu Long Thiên Lôi Trận. Viêm tộc các vị trưởng lão nghe lệnh, bố phần thiên đại trận. Ở nhìn thấy hư vô thôn viêm cùng bốn vị bát tinh đấu thánh, Viêm Tấn cùng Lôi Doanh cảm thấy một loại chưa bao giờ có nguy cơ. Loại này nguy cơ để cho bọn họ rõ ràng. Tộc nhân thôi diễn cùng tồn vong liền đều ở đây một trận chiến. Như thắng thì lại huyết mạch có thể tiếp tục kéo dài. Như bại, dù cho viêm tộc đã đem tộc nhân phân phát đến Trung Châu trên, có thể bảo lưu lại một tia huyết mạch, nhưng e sợ sẽ như tiêu tộc lưu vong đi ra ngoài cái kia một nhánh giống như vậy. Triệt để suy tàn hạ xuống, nương theo hai người này quát chói tai, hai người trong tộc đều là run lên, mỗi một cái viễn cổ chủng tộc đều có hộ tộc đại trận. Như cổ tộc cổ đế kính, hồn tộc hủy diệt chi ấn, mà lôi viêm hai tộc hộ tộc đại trận chính là Cửu Long Thiên Lôi trận cùng phần thiên đại trận. Những này đại trận đều là bọn họ tiên tổ, cũng chính là chảy xuôi ở tại bọn hắn mạch máu trong người đầu nguồn đấu đế. Vì hậu bối có thể bảo vệ hắn sáng lập cái kia phân cơ nghiệp mà sáng lập đại trận, bổn tộc người triển khai ra, có thể tập hợp mọi người sức mạnh phát huy ra vượt xa trong trận bất cứ người nào sức mạnh. Là, hai người trong tộc đều là sắc mặt lạnh túc đáp, lôi tộc tộc nhân đông đảo, vì lẽ đó rất nhanh liền từng người dừng lại, lập tức từng đạo óng ánh ánh chớp từ bên trong cơ thể của bọn họ tuôn ra. Nhanh chóng ở giữa không trung ngưng tụ thành một mảnh hùng vĩ lôi vân. Ở đây trong lôi vân, ánh bạc qua lại, cuối cùng ngưng tụ thành 9 cái khổng lồ lôi long. Từ lôi long trên người truyền ra khí thế so với bất kỳ thất tinh đấu thánh cũng không xính nhiều đề. Mà viêm tộc mọi người tuy rằng nhân số ít, nhưng có thể bị Viêm Tẫn mang tới lôi tộc tới, ít nhất đều là đấu thánh cấp bậc. Vì lẽ đó cũng rất nhanh bố trí xong đại trận, ngập trời hỏa diễm từ bên trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, hóa thành một mảnh biển lửa, thả ra nhiệt độ nóng rực, lập tức quay về hư vô thôn viêm cùng bốn vị hồn tộc nguyên lão bao phủ mà đi. Hừ, ở trước mặt ta chơi loại đấu khí này công kích, còn sớm 10.000 năm, hai tộc vừa động thủ chính là mãnh liệt như vậy uy thế. Nhưng hư vô thôn viêm nhưng là không để ý lắm, cười gằn nói, hắc viêm cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể dâng trào mà ra, cuối cùng hóa thành một cái ngàn trượng lớn nhỏ hắc viêm hắc động. Hai tộc liên hợp công kích đánh vào hắc động kia bên trên. Bên trong hắc viêm liền như núi lửa phun bình thường tuôn ra. Cùng ngọn lửa kia cùng lôi long tiếp xúc, lập tức hắc viêm bên trong lực cắn nuốt bạo phát, điên cuồng thôn phệ những công kích này ẩn chứa năng lượng. Đồng loạt ra tay. Viêm Tấn cùng Lôi Doanh nhìn cái kia không ngừng thôn phệ công kích năng lượng hắc động, quát to, nói xong liền dẫn đầu công kích, cửu trọng lôi kiếp trưởng, diễm viêm phần thiên, giết, vô số công kích những kia vẫn không có tạo thành trận thế hai tộc cao thủ dồn dập ra tay. Tạo thành trận thế tộc nhân đem càng nhiều đấu khí truyền vào tiến vào trận bên trong, làm cho lôi long cùng hỏa viêm uy lực càng mạnh hơn. Đối mặt hai tộc hầu như tất cả cao thủ công kích, dù cho hư vô thôn viêm cũng cảm giác thấy hơi không chịu nổi, nghiêng đầu quay về phía sau bốn vị hồn tộc nguyên lão quát lên, còn không ra tay, Tử Tịch Chi Môn, bốn người đi ra quan tài, cảm nhận được đông đảo công kích, sắc mặt nghiêm túc, hai tay biến ảo xuất đạo nói quỷ dị ấn quyết, lập tức nồng nặc hắc khí từ bốn người trong lòng bàn tay dâng trào mà ra, hóa thành một phiến đầy dẫy mùi chết chóc màu đen cánh cửa cực lớn. Cánh cửa cực lớn mở ra, tiết lộ ra nồng nặc không rõ cảm giác, chỉ thấy cái kia cánh cửa cực lớn bên trong đột nhiên truyền đến kinh khủng hút xé lực lượng, đem rất nhiều công kích hết mức nuốt vào cái kia cánh cửa cực lớn bên trong. Bốn phiến Tử Tịch Chi Môn, dù cho cửu tinh đấu thánh công kích, bốn người liên thủ cũng có thể lợi dụng hợp lực Tử Tịch Chi Môn nuốt vào. Hơn nữa bên cạnh còn có một vị thứ thiệt cửu tinh đấu thánh hư vô thôn viêm. Hết thảy công kích đang đến gần đám người bọn họ bên người. Liền như không bị khống chế giống như vậy, bị bọn họ lôi kéo qua đến. Thôn phệ sạch sẽ, ngừng tay, thấy công kích không có tác dụng, còn tổn thất bọn họ lượng lớn đấu khí. Lôi Doanh quyết định thật nhanh quát lên. Hắc, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Các ngươi đã công kích đã kết thúc, vậy thì thử xem sự công kích của ta. Thấy hai tộc dừng lại công kích, cái kia ở hắc viêm trung ương duy trì hắc động hư vô thôn viêm nở nụ cười. Hắc viêm tuôn ra, hóa thành có vài khổng lồ hắc long. Hắc long du đãng khi hắn quanh thân, rồng gầm rung trời. Đi, hư vô thôn viêm ngón tay chỉ tay, cái kia hắc long liền gầm rú đánh về hai tộc mọi người. Hắc long chỗ đi qua, đừng nói năng lượng đất trời, liền không gian năng lượng đều bị hắc long mặt ngoài hắc viêm thôn phệ. Đáng sợ kia uy thế, để Viêm Tấn cùng Lôi Doanh hơi thay đổi sắc mặt. Này vẫn chưa xong, bốn vị hồn tộc nguyên lão cũng không cam yếu thế. Tử vong khí lượn lờ trên ngón tay, quay về hai tộc mạnh mẽ đè tới. Tử thần chi chỉ, một đạo to lớn ngón tay màu đen quay về hai tộc mọi người ấn xuống. Ngón tay bên trên quấn quanh lấy mùi chết chóc, nếu không phải đem ngăn trở, dù cho chỉ là ở xung quanh nổ tung, com nồng nặc kia tử vong lực lượng cũng không phải đấu thánh trở xuống có thể thừa nhận. Năm đạo công kích để hai tộc mọi người ngửi được mùi chết chóc, như không có cách nào ngăn trở, hai tộc bọn họ nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Uống, tại đây bước ngoặt nguy hiểm, Viêm Tấn cùng Lôi Doanh nổi giận gầm lên một tiếng, bàng bạc đấu khí nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành to lớn cột sáng, quay về cái kia hắc long cùng tử vong chi chỉ đánh tới. Cực kỳ tia sáng chói mắt từ trong tỏa ra, sóng năng lượng khủng bố tuôn ra, trong nháy mắt liền tách ra lôi tộc mọi người trận hình. Khổng lồ kia uy lực thậm chí để không ít người bị thương. Phía dưới to lớn sơn mạch tại đây loại gợn sóng dưới, trực tiếp hóa thành hư vô, chu vi mấy trăm dặm đại địa đều là lún xuống mấy chục mét. Từng trận sóng năng lượng, càng là trên mặt đất lưu lại một cái hố oa, làm sóng năng lượng ổn định lại, Viêm Tấn cùng Lôi Doanh khí tức cũng không ổn lên. Hai người đem hết toàn lực mới đưa hư vô thôn viêm cùng bốn vị hồn tộc nguyên lão công kích đỡ lấy. Có điều đây coi như là cực hạn phát huy, làm cho bọn họ tiêu hao lượng lớn đấu khí. Nhìn chu vi vẫn tử thương rồi rất nhiều tộc nhân, hai vị tộc trưởng sắc mặt cay đắng. Bọn họ rõ ràng ngày hôm nay hai tộc bọn họ hiểm lấy ra tử vong chi giới đại trận, bọn họ những người này máu huyết linh hồn nghĩ đến có thể mang tĩnh mịch của các ngươi cánh cửa đẩy tới một mức độ, thấy công kích bị đỡ, hư vô thôn viêm cũng không cho rằng ý, lên tiếng ra lệnh. Bốn người gật gù, thân thể cực tốc bắn ra, chiếm cứ viêm lôi hai tộc mọi người tứ phương. Màu đen kia cánh cửa cực lớn lần thứ hai phồng lớn, hóa thành ngàn trượng khổng lồ cánh cửa cực lớn, phân tứ phương đem hai tộc mọi người vây nhốt vào bên trong. Ở giữa hai tộc mọi người cũng không phải không nghĩ muốn xông ra phạm vi, nhưng có Hư Vô Thôn Viêm ở một bên kiềm chế. Có thể Viêm Tấn cùng Lôi Doanh dựa vào tộc nhân không muốn có thể lao ra. Thế nhưng cái khác người mạnh nhất bất quá là Thất Tinh Đấu Thánh. Cùng Hư Vô Thôn Viêm kém quá xa, căn bản là không có cách thoát ly. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.